Chương 1175 tối cường thăng cấp hệ thống. Tông chủ xuất mã. Tam tầng cảnh giới lực lượng, tự cấp cảnh giới lực lượng, cái này tam tầng lực lượng là Ngô Ứng Lượng mạnh nhất đẳng cấp lực lượng, ở hắn đánh xuống đến trong nháy mắt, Long Phi lật tay nhất chưởng che xuống, tựa như là bóng rổ cái mạo, một kế đại hỏa nắp nồi liền đánh xuống đi, ầm ầm. Thành tấn lực lượng ở Ngô Ứng Lượng trên thân nổ tung, Ngô Ứng Lượng sắc mặt đột biến, hắn phóng xuất ra lực lượng vỡ vụn, thân thể cũng đi theo chìm xuống, trực tiếp quỳ trên mặt đất, vừa vặn đối Long Phi, quỳ đi xuống, ệ răng rắc. Răng rắc. Xương bánh chè vỡ tan, máu tươi chảy ra, Ngô Ứng Lượng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, Long Phi đứng ở trước mặt hắn, kệ quỳ xuống tư vị thế nào a? Rất thoải mái đi. Toàn trường rung mạnh, Dương Vạn Nộ sắc mặt đều biến đổi, vừa rồi lực lượng căn bản không phải Long Phi lực lượng, thế nhưng là hắn lại có thể hoàn toàn chưởng khống lấy, đồng thời ở cái này lực lượng bạo phát về sau, Ngô Ứng Lượng tu vi lực lượng cũng không có nửa điểm khôi phục, hắn tự cấp lục phẩm cảnh giới bị hấp thu tam tầng tu vi, cũng nói đúng là hắn hiện tại vẫn là tự cấp tam phẩm, truyền quen ti.net, trước mắt cái này nô lệ có thể hấp thu người tu vi, sau đó bạo phát đi ra, đây là cái gì công pháp? Dương Vạn Nộ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, càng thêm không có gặp qua. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có hai chữ, ma công, người chung quanh trợn mắt hốc mồm, nội môn trưởng lão A, cứ như vậy quỳ gối Long Phi trước mặt, cái này cũng quá thật không thể tin, hoàn toàn liền cùng giống như nằm mơ, chỉ có Ngưu Đại Sơn và Dương Du hai người vô cùng hưng phấn, Long Phi lãnh băng băng nhìn xem Ngô Ứng Lượng cười nói, hiện tại còn cần ta kiểm tra đo lường huyết mạch sao? Cạn bã. Ngô Ứng Lượng hai chân đang phát run, thống khổ khó nhịn, bất quá hắn ánh mắt bên trong lại tràn ngập lửa giận, hai đầu gối bỗng nhiên dùng lực nhịn xuống kịch liệt đau nhức, đạp một cái liền muốn đứng lên, liền ở cái này một sát na, Long Phi xòe tay phải ra, Tu La Khai Sơn đao khẽ động, trực tiếp gác ở Ngô Ứng Lượng cổ động mạch chỗ, sững sờ cười nói, người mẹ ngươi có loại đứng lên một cái thử một chút a. Âm hàng bức người, toàn trường lại là yên tĩnh, Ngô Ứng Lượng hàm răng cắn khanh khách bạo hưởng, lại một lần nữa quỳ đi xuống, quát, nghe tiểu tử, ngươi tốt nhất chớ làm loạn, nơi này là Nguyên Ương Tông. Ngươi nếu là giết ta, ngươi tuyệt đối sinh hoạt không được. Long Phi nghiền ngẫm mười phần cười nói, hiện tại còn uy hiếp lão tử đây. Trong lúc đó, Long Phi hai mắt giận dữ, ánh mắt bên trong sát ý bắn ra, trong tay Tu La Khai Sơn đao khẽ động, hô lên một tiếng, kẻ lão tử ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nhất đao trảm, nhô lên dường như, càng là không có người kịp phản ứng, Dương Vạn Nộ phản ứng không đến, Dương Du phản ứng không đến, chung quanh trưởng lão đệ tử tất cả đều phản ứng không đến, hơn nữa, liền ngay cả Ngô Ứng Lượng chính mình cũng phản ứng không đến, quá nhanh. Quá đột ngột, bất quá có cá nhân kịp phản ứng để dừng tay. Vừa dứt tiếng, một cổ cường đại lực lượng bảo vệ Ngô Ứng Long, Long Phi trong tay khai sơn đao tiến vào không được nửa phần, cũng ở cái này một sát na, toàn trường chấn động khi tông chủ đến. Nhâm Thiên Trảm tông chủ tới. Tông chủ và nội môn trưởng lão toàn bộ đều đến. Dương Vạn Nộ mi tâm căng thẳng, Dương Du lập tức nói, "Ê Long Phi, mau dừng tay, tông chủ tới." Nhâm Thiên Trảm khe khẽ rơi xuống. Nhìn Long Phi liếc một chút, khẽ nói, để có thể ở tay a. Hắn một đầu ngón tay trực tiếp ngăn chặn mũi đao, khe khẽ vung lên, y vù vù. Bạch. Tu La Khai Sơn đao bị một đạo lực lượng bị chấn động thoát Long Phi chưởng khống, bay thẳng ra, đính tại nơi xa một mặt trên tường, thân đao toàn bộ tiến vào vách tường, chỉ để lại chui đao, đây là rất nhỏ nhất chỉ lực lượng liền như thế cường hãn, không thể không nói, trước mắt Nguyên Ương Tông tông chủ bay ra cường đại, Long Phi mi tâm âm thầm căng thẳng, Ngưu Đại Sơn khe khẽ gần phía trước một bước. Đứng ở Long Phi bên cạnh thân, tốt nhất tất cả chuẩn bị. Ngô Ứng Lượng cũng lập tức bò đứng lên. Nói, kệ tông chủ, cái này tiểu tử nô lệ thân phận, giết Nguyên Ương Tông không ít đệ tử thiên tài, ta đề nghị ở Nhâm Thiên Trảm cũng không để ý, mà chính là trực tiếp nhìn xem Long Phi, nói, ở ngươi đến Nguyên Ương Tông xem là cái gì? Không đợi Long Phi trả lời, Nhâm Thiên Trảm khóe mắt nhìn liếc một chút Dương Vạn Nộ, sau đó lại nói, kệ mặc kệ ngươi xem là cái gì, ngươi thông qua khảo hạch. Ngươi bây giờ là Nguyên Ương Tông đệ tử. Mọi người giật mình, Ngô Ứng Lượng sầm mặt lại, nói, kệ tông chủ, hắn là cái nô lệ, mà lại là linh cấp huyết mạch thiên phú, kệ ba. Nhâm Thiên Trảm một bạt tay tát xuống dưới, quát ra một tiếng, nói, ở ngươi còn ngại mất mặt thất lạc không đủ sao? Ngô Ứng Lượng trên mặt năm ngón tay ấn ký có thể thấy rõ ràng, cái này một ba chưởng lực lượng không nhỏ, cũng nhìn ra được, Nhâm Thiên Trảm giận, ngay cả một cái khảo hạch đệ tử đều đối phó không được. Cái này cũng là Nguyên Ương Tông nội môn trưởng lão thực lực, Ngô Ứng Lượng lập tức cúi đầu, không dám lại nói nửa chữ, Liệt Viêm khẽ nói, "Kệ tông chủ, Nguyên Ương Tông môn quy nô lệ thân phận mặc kệ là bậc nào thiên phú, tu vi đều không thu lấy, Bởi vì nô lệ là cái này cái trên thế giới đê tiện nhất. Đồ vật, hắn khỏa này cứt chuột chỉ có thể hủy Nguyên Ương Tông danh tiếng. Thanh âm không lớn, ngữ khí bình thản, nhưng là ngay tại lúc này, toàn bộ Nguyên Ương Tông không người nào dám nói là lời như vậy, liền liên trưởng lão đô không dám, hắn Liệt Viêm lại dám nói. Nhâm Thiên Trảm lông mày động một cái, khẽ nói, Liệt Viêm, ngươi cũng phải ngăn cản ta. Liệt Viêm lập tức nói, đệ tử không dám, đệ tử chỉ là nhắc nhở tông chủ, đừng hỏng Nguyên Ương Tông quy củ. Vừa rồi Ngô trưởng lão đã đối với hắn mở một mặt lưới, chỉ cần hắn là huyết mạch là thiên phú huyết mạch liền để hai người bọn họ lưu lại. Thế nhưng là dài như vậy thời gian đi qua, hắn chẳng những không có kiểm tra đo lường huyết mạch còn giết Liệt Nham, dùng ma công khiến cho Ngô trưởng lão quỳ xuống, nếu như ngươi để hắn dạng này Nguyên Ương Tông, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người không phục. Ngữ khí vẫn là rất bình thản, nhưng là bình thản bên trong lại mang theo cường đại áp lực, hắn nói là cũng là sự thật, giết người, thương tổn trưởng lão, ở Nguyên Ương Tông vô pháp vô thiên, dạng này nhân Nguyên Ương Tông mà nói, như thế nào làm cho người tin phục. Nhâm Thiên Trảm lông mày căng thẳng, thân là tông chủ, hắn lại bị một cái đệ tử bị trói buộc chặt, nếu như không phải kiên kỵ Liệt Viêm phía sau thế lực, hắn sẽ trong nháy mắt đem hắn bị trấn áp đi. Lúc này, Long Phi khẽ mỉm cười, nhìn chằm Liệt Viêm nói, kể cuối cùng vẫn là muốn ta kiểm tra đo lường huyết mạch, vẫn là muốn cười nhạo ta. Liệt Viêm đắc ý cười nói, ê không tệ, ta cũng là muốn xem ngươi chê cười, ta cũng là không cho ngươi Nguyên Ương Tông. Ngươi thân phận cho dù có lại cường đại lực lượng cũng che giấu không được. Nô lệ. Long Phi nhìn xem Liệt Viêm, nói, ê đã ngươi nghĩ như vậy cười nhạo ta, không bằng đánh cược một trận a. Liệt Viêm nói, ơ ngươi muốn đánh cược gì? Long Phi nói, ê tiền đặt cược tùy ngươi mở. Liệt Viêm nói, ê tốt, vậy thì đánh cược ai thua người nào cho ai quỳ xuống, dập đầu, thế nào? Dám sao? Long Phi nói, ê đây là tự ngươi nói. Dương Du kéo lại Long Phi, nói, ê chớ cùng hắn đánh cược. Lão đại, ngươi huyết mạch. Chớ cùng hắn đánh cược. Dương Vạn Nộ cũng nhìn xem Long Phi nhẹ nhàng nhẹ lay động đầu. Liệt Viêm đắc ý cười đứng lên, nói, ê làm sao? Không dám a. Ha ha ha. Nô lệ cũng là nô lệ. Long Phi tránh thoát Dương Du tay, nhanh chân đi đến hắc thạch trước, một giọt tinh huyết ngưng luyện mà ra, thật cao hạ xuống, rơi vào hắc thạch phía trên, y vừa rồi đánh ngươi má trái, lần này ta muốn quất ngươi má phải. Số từ 1876.